Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, vào đình nghỉ mát. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu trong đám người tìm được Dì Dắt. Lúc này, hai người vừa mới bắt gặp Cửu Thương Lang lão nhị đi tới Vương Được trước bàn. Vẻ mặt ý cười hỏi, gần nhất, trước trước sau phía sau cũng tới không ít huyễn võ đại lục cường giả thanh niên. Vì vậy, liên quan tới Nguyệt Trung Thu một ít chuyện cũng dần dần truyền ra. Có người nói hắn là ẩn thế cự tộc đời sau, cũng có người nói hắn là man tộc bên trong vô cùng thiên tài. Hơn nữa còn là đương đại man vương sư phụ. Trong đó thuyết pháp nhiều nhất dĩ nhiên là Nguyệt Trung Thu rất có thể là một cái cổ đại thiên tài. Chỉ bất quá giấu giếm rất sâu, không người nào biết lai lịch của hắn. Liên quan tới điểm này, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, bởi vì Nguyệt Trung Thu đúng là vừa mới nổi danh không lâu. Cùng Hóa Long cổ đạo thời gian tương đối ăn khớp, Vương Được nhẹ lay động chén rượu trong tay, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cửu Thương Lang bên trong lão nhị. Chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu, chỉ nghe tên, cũng không quen biết, Nguyệt Trung Thu trong đám người yên lặng gật đầu một cái. Vương Được làm được rất đúng, tùy tính nhận quen, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Một cái Cửu Thương Lang còn không cách nào làm cho bọn họ cảm giác được hoảng hốt. Tạm thời giữ một khoảng cách mới là chính xác quyết định. Nhưng Vương Được lời giải thích ở Dì Dắt xem ra lại là một loại khác ý vị. Hắn lúc trước còn đối Nguyệt Trung Thu nói là đến từ cùng một nơi nắm giữ giữ nguyên ý kiến. Nhìn bây giờ Vương Được thái độ, hắn tin tưởng, liền Vương Huynh đều không biết. Cửu Thương Lang bên trong lão nhị hiển nhiên có chút không tin. Trong hai con ngươi nở rộ thần mang, như hai cái vòng xoáy màu vàng óng đồng dạng, phi thường đáng sợ, ngươi đây là uy hiếp ta. Vương Được có thể bị chọn làm tùy tùng đạo đồ, tự nhiên cũng là thiên phú dị bẩm, vạn người không được một thiên tài đứng đầu, không có khả năng tùy tiện bị người hù sợ. Chuyện này, Vương Huynh thực lực kinh người, chúng ta mời còn đến không kịp, làm sao sẽ uy hiếp? Không biết Vương Huynh có bằng lòng hay không cùng chúng ta Cửu Thương Lang đồng hành cùng. Ở nơi này Hóa Long cổ đạo bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Cửu Thương Lang lão nhị phản ứng rất nhanh, cười nhìn Vương Được, nhìn ra được, hắn xác thực nghĩ mời chào Vương Được, bởi vì đối phương thực lực đã không kém hắn, đạt đến niết bàn đệ lục biến, ta càng ưa thích độc lai độc vãng. Vương Được một câu từ chối, sau đó lại nói, ta khuyên các ngươi đừng động Nguyệt Trung Thu tâm tư, bằng không hối hận chỉ là các ngươi bản thân. Câu nói này vừa ra, đám người vây xem xì xào bàn tán. Trong lương đình một đám cao thủ thanh niên tất cả đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hướng về Vương Được, a, xem ra Vương Huynh là biết rõ một ít chuyện. Cửu Thương Lang lão nhị trên mặt lộ ra nồng nặc ý cười. Tò mò hỏi. Cái khác ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn ít nhất có 10 cái không kém gì ta sinh tử bằng hữu. Sớm muộn đều sẽ tề tụ, đến lúc đó, ngươi cho là hắn sẽ sợ Cửu Thương Lang. Vương Được đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo hàn mang, nhưng lại che giấu rất tốt, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô lên. Vương Được là ai? Cơ hồ có thể uống trong thành đứng đầu nhất một đám thanh niên đặt song song. Bây giờ, hắn nói Nguyệt Trung Thu có hơn 10 không kém gì sinh tử của hắn huynh đệ. Đây là thật hay giả? Trong lương đình rất nhiều người kinh nghi bất định, tỉ như Thiên Hành Sơn Chủ. Hắn vốn là có một loại khí vương giả, toàn thân thần hoàn ẩn hiện. Lúc này con người bên trong thần quang tăng vọt. Thần hoàn càng thêm ngưng thực, càng thêm bức nhân, giống như một vị thần vương ngồi ở chỗ đó, bị người sinh ra sợ hãi, trách không được mời hắn đều không đến. nguyên lai hắn tùy thời có thể tổ kiến thuộc tại liên minh của mình. Thiên Hành Sơn chủ trong lòng tự nói, cùng hắn có ý tưởng giống vậy còn có mấy người, đều không ngoại lệ, bọn họ đều từng mời qua Nguyệt Trung Thu. Tự liền Cửu Thương Lang đều biểu tình ngưng trọng, khó trách hắn dám càn rỡ như vậy, thật sự cho rằng dạng này chúng ta Cửu Thương Lang liền không làm gì được hắn sao? Cửu Thương Lang lão đại mở miệng, không có bất kỳ cái gì động tác, trong tay thanh đồng chén rượu trở thành bột mịn, bị trên người hắn tán phát sát khí nghiền nát, cùng hắn cùng tòa mấy thương lang tất cả đều run lẩy bẩy. Cái này lão đại quá kinh khủng, nói đến thế thôi, Vương Được thản nhiên nói, tự mình uống rượu, dì dắt, cùng Nguyệt Trung Thu chung quanh một số người, tất cả đều rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đối phương chẳng những thực lực dọa người, vẫn còn có dạng này nội tình, cơ hồ có thể lại hóa long cổ đạo sông pha, liền Cửu Thương Lang cũng có thiếu sót. Nguyệt Trung Thu không có nói gì, trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng trận trận. Vương Được nói tới mười mấy người bên trong, không thể nghi ngờ chính hắn cũng tại bên trong. Bọn họ mặc dù không quen, nhưng lại tổng cộng qua sinh tử. Tín nhiệm, hai chữ này nói đến đơn giản, nhưng làm, liền sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu đem mọi người đặt ở nguyên thủy thế giới bên trong một người sông tinh vực thông đạo, đây chính là giữa lẫn nhau tín nhiệm. Mười cái thiên kiêu đem tính mạng của mình hoàn toàn trấn áp Nguyệt Trung Thu trên thân. Nếu như đối phương xảy ra vấn đề gì, bọn họ có lẽ sẽ không trước tiên chết, nhưng bọn hắn cũng vô pháp đi ra nguyên thủy thế giới, chỉ có thể ở bên trong yên lặng chờ chết vong giáng lâm. Nguyệt Trung Thu đến, bỗng nhiên không biết là ai trong đám người gào một cuống họng, Cửu Thương Lang trừ bỏ lão đại và cùng lão nhị, còn dư lại bảy người toàn bộ đứng lên. Đây là phản ứng lớn nhất mấy người, những người còn lại biểu hiện không hề giống nhau, tất cả đều trong đám người lục soát Nguyệt Trung Thu tung tích. Vương Được bất động thanh sắc, trong mắt một tia sáng hiện lên, trong đám người đảo qua, Nguyệt huynh, nếu đã tới, sao không đến đây một lần? Thiên Hành Sơn chủ đứng lên, nâng chén đón lấy, vờn quanh nửa tuần, bởi vì bọn hắn không có phát hiện Nguyệt Trung Thu ở nơi nào. Ngươi cẩn thận một chút, Nguyệt Trung Thu truyền âm cho dì dắt, ngay sau đó thân hình run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã bước vào đình nghỉ mát. Hắn tóc đen rối tung, mắt nếu ránh trời, ở trên mặt mọi người đảo qua, khóe miệng mang theo mỉm cười. Chỉ là cái này một tay, tuyệt đại bộ phận người liền đã xem không hiểu, bởi vì bọn họ cũng không cảm giác được hoành độ hư không chấn động. Nói cách khác, đây là Nguyệt Trung Thu bản thân tốc độ nhanh đến đám người bắt không đến, nhưng vẫn là có số ít người thấy được một chút mánh khóe. Vương huynh, đa tạ ngươi làm xuống lần nữa nói chuyện. Nguyệt Trung Thu cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Vương Được trên thân, chắp tay, cười nói, ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, cần gì nói cảm ơn. Vương Được cũng đứng lên chắp tay. Từ một điểm này, đám người liền nhìn ra Vương Được đối đãi Nguyệt Trung Thu Cửu Thương Lang khác nhau. Bất quá, hai người đều che giấu rất tốt, giống như là kẻ không quen biết một dạng. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Cửu Thương Lang lão cửu xem xét gặp Nguyệt Trung Thu liền xót ruột, lạnh giọng quát, vì sao không dám tới? Chẳng lẽ đường đường nam nhi bảy thước còn sợ bị chó cắn sao? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, hướng về Cửu Thương Lang phương hướng giơ lên vừa mới có người đưa lên chén rượu, giống như là lão hữu chào hỏi một dạng. Ngươi đây là ý gì? Lão cửu càng thêm giận, Nguyệt Trung Thu trong lời nói ý tứ như thế nào nghe không hiểu. Hình dung bọn họ là chín đầu chó, ý tứ tất cả mọi người hiểu, nói ra liền không dễ nghe. Nguyệt Trung Thu biết rõ, cùng cửu thương lang thế thành nước lửa, cho nên hắn căn bản cũng không có lưu mặt mũi dự định. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng, vừa đi lên song phương liền đòn khiêng lên. Ba, lão cửu một trưởng trực tiếp đập xuyên phía trước bàn đá. Đằng, một tiếng, trực tiếp đứng lên, toàn thân sát khí nghiêm nghị, chạy trở về hành quán. Đột nhiên, cửu thương lang bên trong lão nhị hướng về phía lão cửu quát lên một tiếng lớn. Đại ca, hắn, lão cửu lại ủy khuất vừa giận, nhìn về phía trầm mặc lão đại, lui ra, lão đại đầu cũng không nhấc, chỉ nói ra hai chữ này, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng lại giống như là có một loại ma lực. Lão cửu lên tiếng, hung tợn nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, bước nhanh mà rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.